Hồng Tú Cầu từ trên trời rơi xuống. Chương 11 Tiểu Chù Nương. Góc truyện audio.com. Chê y dưới từ gia đều đã phát hiện gia chủ thay đổi, trước kia mặt trời lên cao ba sào mới chịu thức dậy, mà nay gà gáy đã ngồi dậy rồi, trước kia trừ ăn cơm ra còn không thì không xuất hiện ở phú quý lâu, hiện tại lại mỗi ngày đi theo phía sau Từ Thúc kiểm tra cửa tiệm. Từ Thúc đầu óc kinh doanh rất tốt, nhãn quang tinh tường, tính khí lại trầm ổn, cũng sẽ không đem tiền đầu tư vô ích. Cho nên từ gia, ngoài phú quý lâu là cây hái ra tiền ra còn có rất nhiều khách điếm, mua bán cho thuê đất đai. Làm chủ một nửa khách điếm ở kinh thành đều là Từ phủ, phần lớn cho thuê cấp người khác có công ăn việc làm, sau đó sẽ thu lãi. Mà 1/3 đất đai phía bắc được Từ phủ dùng để trồng rau nuôi gia súc gia cầm, cung cấp cho phú quý lâu. Từ Thúc làm việc cẩn thận, cơ hồ mỗi ngày đều đi kiểm tra ít nhất một lần, Từ phú quý đương nhiên cũng đi theo, không nói lời nào, mặt mày rạng rỡ theo như lời Từ Thúc tổng yếu để cho người thuê biết Từ lão gia là ai. Qua vài ngày, Từ phú quý đương nhiên mệt đến không chịu được, nhưng khi nàng hồi phủ nhìn thấy Quý Thanh Diêu đi ra trước tiên, ôn nhu hỏi nàng có mệt hay không thì nàng cảm thấy mỏi mệt trong cả ngày đều biến mất, chỉ ngây ngô nói không mệt không mệt. Sang ngày thứ sáu, Từ Thúc rốt cục không cho Từ phú quý đi theo, bảo nàng ngồi ở phú quý lâu kiểm tra sổ sách. Từ Thúc đã tính toán trước, từ lúc Từ Phát Từ Tài hơn 10 tuổi đã bắt đầu dạy bọn họ để ý ghi chép tính sổ sách. Trong hai người, Từ Tài đối khoản này có phần am hiểu hơn, cho nên hiện tại sư phụ của Từ phú quý chính là Từ Tài. Từ phú quý thực chăm chỉ học nhưng đầu óc lại không thể chú ý vào trong việc tính toán. Qua vài ngày, Từ Thúc cũng nhìn ra điểm ấy nhưng không có ý định khiển trách nàng, chỉ dặn dò nàng nhất định phải học kiểm tra sổ sách. Làm lão bản, không học được kiểm tra sổ sách sẽ bị hạ nhân cưỡi lên cổ. Cũng may Từ phú quý có hiền thê, so với Từ Tài thì nương tử nhà mình nói chuyện dễ nghe hơn. Sau nửa tháng được Từ Tài cùng Quý Thanh Diêu kèm cặp, Từ phú quý đã có thể nắm vững việc kiểm tra sổ sách, cũng hiểu được làm thế nào phát hiện khoản thiếu sót. Sau khi Từ Thúc kiểm tra thông qua, Từ phú quý bắt đầu phụ trách quản lý kiểm tra sổ sách của Từ phủ. Cứ như vậy bình bình đạm đạm trải qua một tháng, thời tiết cũng theo từ cuối hạ đến cuối thu. Trời cũng càng ngày càng lạnh, Từ phú quý ngồi trong thư phòng ở phú quý lâu, xoa xoa tay chuẩn bị hưởng thụ tình yêu đích thực của mình. Bánh đậu xanh, không không, hiện tại hẳn là đệ nhị yêu thích bởi vì đệ nhất đã là nương tử. Nghĩ đến Quý Thanh Diêu, Từ phú quý không khỏi ngây ngô cười, cầm lấy điểm tâm trong đĩa cắn một ngụm, nàng lại ra vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Này này này, thật là ngon quá đi. Từ phú quý nàng từ nhỏ đã thích ăn bánh đậu xanh, từ khi 12 tuổi đã ăn bánh đậu xanh do phú quý lâu làm, đến nay chắc đã hàng ngàn lần. Nhưng hôm nay ăn vào miệng thật giống như là lần đầu tiên. Hương thơm của đậu xanh nồng nàn xông vào mũi, đậu xanh bên trong làm vừa đúng, tất cả tạo nên một mùi thơm ngát sảng kaoa sắc yêu ta, so với bánh đậu xanh bình thường khô hơn một chút nhưng lại ít béo, hương vị cũng ngọt ngào tự nhiên hơn. Mạnh mẽ nhìn về phía Từ Phát ở một bên hỏi, trong lâu có đầu bếp mới ư? Từ Phát khâm phục chủ tử nhà mình vị giác thật là tốt nói. Dạ đúng, hôm qua vừa mới đến, là một cô nương, góc truyện audio.com, chỉ giúp việc bếp núc là trưởng quầy tự quyết định còn chưa kịp bẩm báo. Chủ tử cảm thấy khó ăn hay sao ạ? Từ phú quý lắc lắc đầu, cũng không trả lời Từ Phát, chỉ nói với hắn. Đi gọi nàng ta lại đây. Chỉ chốc lát Từ Phát liền dẫn theo một cô gái bước vào, Từ phú quý phất phất tay, ý bảo Từ Phát ra ngoài. Lúc này mới nhìn về phía cô nương vừa vào, bộ dạng rất thanh tú, nhưng lạnh lùng không nói được lời nào cũng không có biểu tình gì. Từ phú quý nguyên lai chính là tò mò là ai làm ra điểm tâm có hương vị tuyệt hảo như vậy, bây giờ nhìn thấy cũng không biết phải nói gì. Sờ sờ cái mũi, chỉ cái ghế cạnh cửa mời nàng ngồi xuống, thấy cô nương kia cũng không khách khí liền ngồi xuống. Sau đó Từ phú quý lại muốn biết rõ hơn, mới mở miệng. Cô nương tay nghề thật tốt, bánh đậu xanh ngày hôm nay thật sự là ăn ngon nhất trong số các lần ta được nếm qua. Nói xong liền trưng ra một cái mỉm cười thật to, nhưng người đối diện nghe xong chỉ gật gật đầu, cũng không đáp lời, Từ phú quý một trận xấu hổ. Nhưng lại không thể gọi người ta tới lại không nói gì đã đuổi đi. Nàng luôn luôn là một lão bản thực biết quan tâm, chống chọi với không khí rét lạnh bên trong, tiếp tục nói. Còn chưa thỉnh giáo danh tính của cô nương, người đối diện rốt cục đáp lại, thanh âm thản nhiên trả lời. Ta gọi là Mặc Ngọc, sau đó không nói gì, Từ phú quý lại nói chuyện vài ba câu, nói một hồi, rốt cục bảo Mặc Ngọc lui xuống. Mặc Ngọc đi ra thư phòng, lúc này chê y khóe miệng mới dương lên, vị đông gia này thật là thú vị, mà không, hẳn là nữ đông gia, cũng giống như ai kia cũng là một người nữ phẫn nam trang. Trong thư phòng Từ phú quý nhìn thấy Mặc Ngọc rời đi, mới thở dốc một hơi, quả nhiên nữ tử bên ngoài đều kỳ quái đáng sợ, chỉ có nương tử của mình tốt nhất. Giờ ngón tay lên tính thời gian, nhớ, nương tử quá a cách chương.